Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nó lên rồi lau bằng áo của mình, rồi cất nó vào túi mà đi trở về khách sạn. Nó đi thẫn thờ trên đường, không hiểu sao nó lại có cảm giác kỳ lạ với hắn. Về đến khách sạn, nó mới nhớ là hắn cầm thẻ quẹt cửa, nên nó thất vọng và mệt mỏi ngồi bệt xuống cửa, lấy trong túi ra chiếc vòng nửa trái tim mà nó tặng cho hắn. Không ngờ hắn lại nói những lời như vậy mà ném chiếc vòng đi. Cứ nghĩ đến chuyện hồi nãy là nước mắt nó tuôn ra, gương mặt nó bây giờ đã xanh xao đi vì một đoạn đường dài và khóc khá nhiều. Nó ngồi đó hơn một tiếng đồng hồ mà chưa thấy hắn về, nên nó đã ngủ gục ở đó. Đêm đến trời đổ lạnh nên nó ngồi đó co ro trông thật đáng thương. Hơn 2 giờ sáng hắn mới về đến cửa phòng. Thấy nó ngồi ngủ co ro ở cửa phòng thì hắn mới nhận ra là hắn cầm thẻ quẹt đi. Chạm vào người nó để gọi nó dậy thì người nó lạnh cóng. Đưa tay lên sờ trán nó thì nóng bừng. Lúc này khuôn mặt hắn rất lo lắng. Hắn nhanh chóng mở cửa phòng ra rồi bế vào phòng đặt nó lên giường. Rồi hắn chạy vào nhà vệ sinh lấy ra một chiếc khăn để lên trán nó. Rồi không do dự gì nữa mà hắn trèo ngay lên giường, nằm ôm nó thật chặt, giúp nó giữ ấm lại. Hắn ôm nó, hắn cảm thấy yên bình. Nhìn khuôn mặt xinh xắn của nó, chợt hai hàng nước mắt đã khô đang dính trên hai má của nó. Nó đã khóc sao? Hắn nghĩ trong lòng, rồi hắn ôm nó ngủ thật ngon. 3:40 sáng, nó bật dậy và chạy nhanh ra nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Gương mặt đáng yêu của nó bây giờ trông thật khổ sở. Mồ hôi mồ kê chảy ra không ngớt, mặt nó tái xanh. Thấy nó bật dậy, hắn cũng tỉnh giấc mà đi ra xem tình hình của nó. Hắn tiến tới xoa lưng cho nó thì bị nó đẩy tay ra. Lúc này hắn không hiểu nó làm sao, khiến hắn cũng cảm thấy khó xử. Tôi mua cho cô cái gì ăn nhé. Hắn đứng đó nhìn nó đang lau miệng nói. Tôi không cần. Nó mệt mỏi đi từng bước vào giường mặc kệ hắn đứng đó đang khó hiểu. Một lúc sau hắn đi ra ngoài phòng mà không nói năng gì. Gương mặt hắn có vẻ không vui. Nó thì giả bộ ngủ nhưng ngủ sao được. Nó đã nhận ra tại sao tim nó lại đau như vậy. Nó đã thích hắn rất nhiều. Lúc mà hắn ôm nó đã cảm nhận được hơi ấm đó. Bỗng nước mắt nó lại lăn dài ra. Nó chỉ biết úp mặt vào gối mà khóc. Nhưng chợt hắn mở cửa phòng đi vào với một cái túi chân gà hồi nãy họ đã ăn. Hắn đã đi hơn 3 km để mua cho nó. Nó nhanh chóng nín khóc, nhưng nước mắt làm sao mà lau được. Nó đang giả bộ ngủ cơ mà, nó nghĩ. Tôi mua chân gà cho cô đây, cô thích ăn cái này phải không? Không cần giả bộ ngủ đâu. Hắn đi đến trước mặt nó nói, thì thấy gương mặt nó đầm đìa nước mắt. Ánh mắt nó nhìn hắn thật đáng thương. Cô làm sao vậy? Đau ở đâu à? Hắn vội vàng để túi chân gà lên bàn rồi sờ trán nó nói. Vì hắn chạy bộ khá xa nên mồ hôi của hắn đã chảy ướt đẫm lưng và một ít ở trán. Anh tránh xa tôi ra. Nó đẩy tay hắn ra với vẻ mặt khó chịu. Cô làm sao phải nói chứ? Cứ hờn dỗi như thế tưởng hay à? Hắn cảm thấy bực mình nên mắng nó. Lúc này nó không chịu nổi nữa mà ngồi dậy. Nó đưa tay vào túi quần lấy ra cái vòng rồi đưa cho hắn. Của anh hả? Nó nói mà nước mắt lăn dài. Hắn định cầm lấy chiếc vòng đó thì nó rút tay với lại cái vòng. Nó đứng dậy tiến ra. Lấy cái kéo rồi đứng trước mặt hắn mà cắt chiếc vòng đó. Từng hạt đính rơi xuống đất, canh cách, nửa trái tim rơi ngay chân hắn. Bây giờ hắn cảm thấy mình thật xấu xa. Hắn nhặt nửa trái tim đó lên rồi tiến tới chỗ nó với khuôn mặt buồn. Tôi xin lỗi. Hắn ôm nó vào. Lúc này nước mắt nó rãy rụa lăn dài liên tục trên gò má, rồi chảy xuống vai hắn. Đừng làm người yêu anh hiểu lầm. Cả tôi và cái vòng này không xứng với anh vì nó quá rẻ tiền. Nó thoát ra khỏi vòng tay hắn, rồi nói thật chua xót. Tim nó giờ rất đau. Nó quay bước mà chạy đi ra khỏi phòng, bỏ lại hắn đứng chết chân ở đó. Tim mình sao lại nhói lên như vậy? Có cảm giác hối lỗi chăng? Hắn nghĩ thoáng qua rồi chạy đuổi theo nó. Nó chạy thật nhanh ra bờ biển mà khóc thật lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net